Chương 1621, người đó là người ngu. Nếu như là ở tình huống bình thường, Hạ Nhược Phi ý nghĩ khẳng định cũng cùng Lý Nghĩa Phu giống như. Có thể tình huống bây giờ đặc thù A khối quáng thạch này Hạ Nhược Phi là tình thế bắt buộc, mặc kệ Ô Minh ra nhiều cao gia ca, Hạ Nhược Phi khẳng định cũng là muốn theo vào. Dù cho hơn 3 vạn linh thạch toàn bộ đập vào cũng sẽ không tiếc ga đương nhiên, Hạ Nhược Phi không muốn thấy nhất chính là tình huống như thế, bởi vì cứ như vậy, tất cả mọi người sẽ chú ý tới này rõ ràng hiện tượng không bình thường, đặc biệt là Trần Huyền, khó tránh khỏi không sẽ suy đoán cái này liều lĩnh muốn đập xuống mỏ sắt người, không phải đã phát hiện mỏ sắt bí mật hơn nữa khối quáng thạch này giá trị cực cao người khác hỏi thăm số 20 phòng khách người tu luyện thân phận khả năng còn. Phải tốn một ít công phu. Nhưng đối với Thiên Nhất Môn cùng với Trần Huyền tới nói, căn bản không có bất kỳ khó khăn. Bất luận đang ở tình huống nào, tiếng trầm giàu to mới là lựa chọn chính xác nhất. Ra Hạ Nhược Phi cũng không có thời gian làm thêm cân nhắc, bởi vì hôm nay tham gia bán đấu giá biết các tu sĩ đối với khối quáng thạch này xác thực không có hứng thú gì. Ô Minh ra giá 1.000 linh thạch cũng không có ai tăng giá nữa. Chủ trên đài đấu giá Hách Thanh Tùng đã là lần thứ 3 đang hỏi dò có hay không có người tăng giá. Hạ Nhược Phi đem cái kia chút lo lắng đều trước tiên vứt ở một bên, không chút do dự nhấn cạnh phách khí bên trong tăng giá nút bấm. Trên màn ảnh lớn ra ca loại lên, thay mới là 1.010 cái linh thạch. Khối quang thạch này là số không giá khởi đầu, vì lẽ đó tăng giá phạm vi cũng ngầm thừa nhận là thấp nhất 10 cái linh thạch. Hách Thanh Tùng nguyên bản đều dự định tuyên bố cạnh phách kết thúc, vì lẽ đó hắn nhìn đến ra ca thay mới phía sau rõ ràng sức sở. Bất quá hắn vẫn rất nhanh phản ứng lại, dương giọng nói, số 20 bao xương đạo hữu ra giá 1.010 cái linh thạch số 15 phòng khách bên trong, Ô Minh chính nhàn nhã hai chân chéo ngoẩy ngồi ở trên ghế salon, trong tay còn bưng một ly rượu đỏ. Hắn cho khối linh thạch này ra giá, giống như mọi người tưởng tượng như vậy, mục đích đúng là vì lấy lòng Thiên Nhất Môn, lấy lòng Trần Huyền. Ô Minh cảm thấy, một khối tầm thường như vậy khoáng thạch, hơn nữa cũng đã được chứng minh cơ bản không có chỗ gì dùng, chính mình ra giá 1.000 cái linh thạch, khẳng định thì sẽ không có người lại cùng chính mình cạnh tranh, này luân cạnh phách căn bản không sẽ có gì khó tin. 1.000 cái linh thạch mua như thế một khối khoáng thạch, tự nhiên là thiệt tòi lớn rồi. Nhưng dùng 1.000 cái linh thạch đổi lấy Thiên Nhất Môn hảo cảm, nhưng là đáng giá không thể lại đáng giá. Liền ngay cả lần này Linh Thiếu Sơn dẫn đội tới tham gia bán đấu giá biết Kim Đan trưởng Lão La Phong cũng cảm thấy Ô Minh quyết định phi thường chính xác, nhìn phía con mắt của hắn ánh sáng bên trong còn dẫn theo mấy phần tán thưởng. Đương nhiên, coi như là La Phong nả mờ ý kiến phản đối, Ô Minh cũng hơn nửa còn là sẽ khư khư cố chấp. La Phong mặc dù là Linh Thiếu Sơn trưởng Lão, tu vi càng là cao hơn Ô Minh ra một đoạn dài, nhưng Linh Thiếu Sơn người đều biết. Trưởng môn của bọn họ hai vợ chồng đối với Ô Minh người con trai độc nhất này là tương đương cương triều. Ô Minh từ nhỏ đã dưỡng thành bạo ngược chuyên quyền tính tình. Một mực Linh Thiếu Sơn trưởng môn ông Ngày Thịnh cùng trưởng môn phu nhân đảm nhiệm Tố Linh lại 10 phần bao che cho con. Cho tới Ô Minh ở Linh Thiếu Sơn chính là một cái ai cũng không đụng được tồn tại. Một khi không khỏi tính tình của hắn, hắn cũng mặc kệ La Phong có phải hay không trưởng lão, tuyệt đối dám trực tiếp trở mặt. Đương nhiên, ở ra tay đập xuống khối quáng thạch này trong chuyện này, ý kiến của hai người vẫn là nhất trí. Vì lẽ đó, coi bọn họ nhìn đến lớn biểu hiện trên màn ảnh đi ra mấy cái đột nhiên phát sinh ra biến hóa thời gian, cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Ô Minh cùng La Phong đều xác thực không nghĩ tới, lại còn thực sự có người đi ra đấu giá. Chẳng lẽ lại là một cái muốn hướng về Thiên Nhất Môn tốt như thế tu sĩ lớn biểu hiện trên màn ảnh là số 20 phòng khách? Bất quá ngoại trừ mấy cái đỉnh cấp tông môn phòng khách hào khá cao ở ngoài, những tông môn khác cùng với thu được mời tham gia bán đấu giá biết tán tu, nhưng thật ra là làm rối loạn an trí, vì lẽ đó cái này phòng khách hào cũng không thế no y do vấn đề gì. Ô Minh sắc mặt một hồi liền chìm xuống. Chuyện này quả thật là trần truồng làm mất mặt ta có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn nhục ngắn ngủi ngây người phía sau. Ô Minh lập tức liền ở tranh ra khí bên trong thâu nhập mới ra ca. Sau đó lạnh rên một tiếng đệ trình đi tới. 1.500 cái linh thạch La Phong nhìn đến cái này ra giá thời điểm, không khỏi lông mày nhíu lại, hắn tự nhiên là cảm giác Ô Minh có chút hành động theo cảm tình, một hồi đem ra ca nhấc được quá cao. Coi như là muốn hướng về Thiên Nhất Môn lấy lòng, quá mức chính là kiên quyết đi lên tăng giá là được rồi, hà tất một hơi thêm 500 cái linh thạch đây. Tuy rằng 500 cái linh thạch đối với Linh Thiếu Sơn tới nói cũng không tính đồng tiền lớn, nhưng bọn họ phía sau còn có yêu cầu cạnh tranh món đồ đấu giá A, hiện tại tay chân lớn bỏ linh thạch, phía sau linh thạch không đủ làm sao bây giờ. La Phong thậm chí hoài nghi này là có người hay không trước giờ đánh nghe được cái gì tin tức, biết Linh Thiếu Sơn cùng bọn họ ở đến tiếp sau bán đấu giá bên trong sẽ hình thành cạnh tranh quan hệ, cho nên mới sẽ cố ý tăng giá, dùng cái này đến suy yếu Linh Thiếu Sơn tài lực. Bất quá La Phong vẫn là nhịn xuống không hề nói gì, dù sao cái giá này cũng đã giao lên, hơn nữa hắn cũng biết Âu Minh nhất định là không nghe lọt. La Phong hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng vào đối phương không sẽ lần thứ hai tăng giá, bằng không nóng nảy Âu Minh, thật sự đem linh thạch xem là đơn giản con số số 20 phòng khách bên trong. Hạ Nhược Phi nhìn đến Âu Minh cái này báo giá, cũng không khỏi đâm thẳng răng hoa tử, cảm giác đau cả đầu. Ngược lại Lý Nghĩa Phu cùng Lạc Thanh Phong đều dùng kính nể ánh mắt nhìn Hạ Nhược Phi. Lý Nghĩa Phu hưng phấn no ý nói, vẫn là sư thúc tổ anh Minh A này kẻ ngu si lại tăng thêm 500 cái linh thạch. Lạc Thanh Phong nghe vậy cũng liền gật liên tục đầu. Mà Hạ Nhược Phi sau khi nghe cũng rất cảm giác khó chịu, hắn làm sao nghe đều cảm thấy kẻ ngu si hai chữ này hết sức chói tai, cảm giác hình như là đang mắng hắn A. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng không cách nào giải thích, hắn thậm chí cảm thấy được. Nếu Lý Nghĩa Phu cùng Lạc Thanh Phong đều lầm sẽ mình là cố ý tăng giá để Ô Minh tiêu hao càng nhiều, vậy cứ tiếp tục hiểu lầm tốt rồi. Hắn không hề nói gì, mà là chú ý trên đài đấu giá phương màn ảnh lớn. Nguyên bản cái khác tu luyện người đều đối với khối quáng thạch này không có hứng thú gì, đã sớm mở ra xem cuộc vui hình thức, hiện tại Ô Minh này loại không có bất kỳ lý tính có thể nói ra giá, tự nhiên càng thêm sẽ không có người hưởng ứng. Liền Hách Thanh Tùng lại bắt đầu hết chức trách hỏi dò hay không còn có tu sĩ phải thêm giá cả. Hạ Nhược Phi lúc này không đợi Hách Thanh Tùng hỏi lần thứ ba, trực tiếp lại nhấn tăng giá nút bấm. Trên màn ảnh, gia ca lần thứ hai bị đổi mới, bây giờ là 1.510 cái linh thạch, gia giá tự nhiên là Hạ Nhược Phi vị trí số 20 phòng khách. Lý Nghĩa Phu cùng Lạc Thanh Phong cũng không khỏi có chút bận tâm nhìn về Hạ Nhược Phi. Lý Nghĩa Phu do dự một chút, mở miệng nói, sư thúc tổ. Không bằng thấy đỡ thì thôi đi, này vạn nhất đối phương nếu như bỏ qua. Hạ Nhược Phi lộ ra cao thâm khó dò nụ cười, vung vung tay nói, không có chuyện gì, trong lòng ta tính toán sẵn, nếu Hạ Nhược Phi đều nói như vậy, cái kia Lý Nghĩa Phu cùng Lạc Thanh Phong tự nhiên không tiện nói gì nữa, bọn họ chỉ là mang theo thấp thỏm nhìn chằm chằm màn ảnh lớn, nội tâm cực kỳ hy vọng số 15 bao xương cái kia kẻ ngu si mau mau ra giá. Mà Hạ Nhược Phi tâm tình tự nhiên cùng Lý Nghĩa Phu cùng Lạc Thanh Phong vừa vặn ngược lại. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi cũng biết, muốn để Ô Minh dễ dàng như vậy từ bỏ, e sợ không dễ như vậy. Loại tu luyện này giới con nhà giàu phỏng trừng càng coi trọng bộ mặt, lý trí cái gì, không tồn tại trên thực tế cũng là như thế. Số 15 bên trong bao xương, Ô Minh đã kêu la như sấm. Hắn nghiến răng nghiến lợi no ý nói, phong thúc này số 20 bao xương ra hỏa. Là cố ý ở đánh ta mặt ta mỗi lần liền thêm 10 cái linh thạch. La Phong ngầm ngầm thở dài một hơi, nói, thiếu trưởng môn, đánh nhau vì thể diện mà thôi, kỳ thực chúng ta đã hướng về thiên nhất môn biểu đạt rất đủ thành ý. La Phong lời còn chưa nói hết, Ô Minh liền trợn mắt hạt trâu, nói, ta khẳng định sẽ không như thế buông tha, bất quá là mở y ngan nở cái linh thạch mà thôi, ta Ô Minh con nở không đến mư cờ không chơi nổi nói. Xong, Ô Minh liền hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp lại ở tranh gia khí bên trong thâu nhập 2.000 linh thạch con số, sau đó không chút do dự địa điểm đệ trình nút bấm. La Phong ở một bên nhìn ra khỏe mắt nhảy lên, hắn là thật có chút đau lòng linh thạch á, nhưng là đối với nhà mình thiếu trưởng môn, La Phong hiện tại quả là không khuyên nổi. Hắn hiện tại đã độ cao hoài nghi, đối phương liền là cố ý chọn lựa, đào cái hố chờ Ô Minh tới nhảy vào. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, đối phương còn liền ăn chắc Ô Minh. Dễ dàng còn không sẽ thu tay lại quả nhiên, 2.000 linh thạch cái giá này khoảng chừng trên màn ảnh lớn sững sờ mấy giây, còn không có chờ Hách Thanh Tùng báo ra cái này mới nhất ra ca, số 20 bao xương tu luyện người lại lần nữa tranh ra, trên màn ảnh lớn ra ca trực tiếp bị thay mới thành 2.010 cái linh thạch. Ô Minh sắc mặt trơn nên cực kỳ khó coi, hắn đứng bật lên thân đến, trực tiếp triệt bỏ vừa bắt đầu bố trí cách âm kết giới, sau đó thâm trầm no ý nói. Số 20 bao xương bằng hữu, ngươi này là cố ý phải cùng chúng ta Linh Thiếu Sơn đối đầu sao? Hạ Nhược Phi lúc này cũng không có dấu đầu lòi đuôi, cười nhạt phía sau, nói thẳng nói, Ô thiếu trưởng môn lời này vì sao lại nói thế? Thiên nhất môn Trần trưởng lão cung cấp khối quáng thạch này thần bí như vậy, lẽ nào ta liền không thể đối với nó có hứng thú? Bán đấu giá biết quy tắc đơn giản chính là người trả giá cao được. Ô thiếu trưởng môn nếu quả như thật nghĩ như vậy muốn khối quáng thạch này, không cần phải ngôn ngữ uy hiếp, chỉ cần ngươi ra giá ca cao hơn ta, vậy ta cung cấp không đi khối quáng thạch này không phải rất tô tờ? Ô Minh nghiến răng nghiến lợi no ý nói, xem ra ta ô người nào đó mặt mũi là thật không đáng giá a, vậy thì về giá cả xem hư thực đi. Ô Minh đây là triệt để hận tới số 20 bao xương người, đến tiếp sau hắn nhất định sẽ liều lĩnh hỏi thăm số 20 phòng khách người tu luyện thân phận, sau đó tiến hành trả thù. Bất quá dưới mắt, hắn còn không dành xuất thủ tới làm cái này, việc cấp bách tự nhiên là thắng được này trường cảnh phách, trước tiên đem mặt mũi kiếm lại. Vì lẽ đó, lời đã nói đến phân thượng này, Ô Minh liền dứt khoát trực tiếp ra giá. Vẫn là hắn cái này thiếu trưởng môn phong cách, trực tiếp đem ra ca nhắc đến rồi 2.500 cái linh thạch. Số 20 phòng khách bên kia, Hạ Nhược Phi cũng không chút do dự tăng giá, hắn tăng giá phạm vi cũng tương đương ổn định, chính là 10 cái linh thạch mà thôi, nhiều một viên đều không có. Này theo Ô Minh càng là đối với hắn rêu cận. 3.000 cái linh thạch Ô Minh tức đến nổ phổi tiếp tục tăng giá. Số 20 phòng khách bên này, Hạ Nhược Phi không nhanh không chậm tiếp tục cùng tiến vào, đem ra ca thay mới là 3.010 cái linh thạch. Bên cạnh hắn Lý Nghĩa Phu cùng Lạc Thanh Phong nhìn ra sợ hết hồn hết vía, chỉ lo đập tay mình bên trong. Ô Minh không để ý không cắt tăng giá, mỗi lần đều là 500 cái linh thạch. Mà Hạ Nhược Phi thì lại nhẹ như mây gió theo sát tiến vào, mỗi lần không nhiều không ít 10 cái linh thạch. Mấy vòng kế tiếp, cuối cùng ra ca đã tới 6.010 cái linh thạch. Này mang theo 10 cái linh thạch số lẻ, ra giá tự nhiên chính là số 20 phòng khách. Nhìn đến ra ca đã tới một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ, La Phong cũng rốt cục phục hồi tinh thần lại. Hắn kéo lại đầu góc nóng lên Ô Minh. Ô Minh mạnh mẽ xoay đầu lại, trợn mắt nhìn La Phong, giữ dằn gọi nói, Phong thúc ngươi đây là làm gì? Lẽ nào ngươi nghĩ để ta hướng về tiểu tử kia chịu thua sao? Ta nói cho ngươi không có cửa đâu. La Phong tận tình khuyên nhủ no ý nói, thiếu trưởng môn, ngươi trước tỉnh táo một chút, chuyện này có kỳ lạ a, đối phương đều đem ta bộ mặt ném lòng đất đạp, ta làm sao bình tĩnh? Ô Minh gầm rú nói. La Phong bất đắc dĩ no ý nói, ngươi trước hãy nghe ta nói hết thiếu trưởng môn, coi như là muốn ra giá, cũng không nhất thời vội vã đi. La Phong dù sao cũng là kim đan kỳ tu sĩ, hơn nữa tính ra vẫn là Ô Minh trưởng bối, Ô Minh coi như là lại hô nở vui lòng, cũng không trở thành một chút mặt mũi cũng không cho. Hắn hơi vung tay nói, Phong thúc ngươi nói đi, nói tóm tắt đừng bỏ lỡ tranh ra thời gian. La Phong nhìn đến Ô Minh vẫn như cụ nghị tranh ra, cũng không khỏi ngầm cười khổ. Hắn nói, thiếu trưởng môn, ta hoài nghi đây là có người ở làm cục, cố ý tiêu hao chúng ta linh thạch ra làm cục. Ô Minh đầu lông mày không khỏi nhíu lại. La Phong liền vội vàng nói, đúng đấy, ngươi rất sớm đã phóng ra tiếng gió, muốn cái kia đối với chiếc nhẫn chứa đồ. Bây giờ chiếc nhẫn chứa đồ ít ỏi như thế, hơn nữa lần này vẫn là thành đúng nhẫn. Ta phỏng chừng cạnh tranh người nhất định phải thường nhiều, thiếu trưởng môn ngươi suy nghĩ một chút, nếu như có người lợi dụng cái này máy móc sẽ phỏng chừng làm tức giận ngươi, để cho ngươi liều lĩnh ra giá, đại lượng tiêu hao mất ngươi linh thạch, đợi đến chiếc nhận chứa đồ bắt đầu cạnh phách thời điểm, ngươi chẳng phải là hữu tâm vô lực. La Phong nhắc tới cái kia đối với chiếc nhận chứa đồ, Ô Minh rốt cục chờ nên thanh tỉnh một ít. Hắn đích xác là phi thường coi trọng này đối với nhẫn. Quang thời gian trước hắn mới vừa quen một đôi sinh đôi nữ tu, bây giờ chính là lớn lấy lòng giai đoạn đây. Ô Minh nhưng là mang theo hai cái nữ tu đồng thời thu vào trong phòng ý tưởng, vừa nghĩ tới xinh đẹp động nhân chị em gái đồng thời phụng dưỡng tình cảnh của chính mình, Ô Minh cũng không nhịn được một trận tâm linh dao động. Mà đối với chiếc nhẫn chứa đồ, chính là hắn chuẩn bị đưa cho hai anh em sinh đôi này nữ tu quà tặng, là tuyệt đối không thể sai sót. Phong thúc, ta cảm thấy được không có khả năng lắm đi mở y ngan nở cái linh thạch mà thôi, mua chiếc nhẫn chứa đồ là con ở thìa u rất nhiều. Ô Minh ngờ vực no ý nói. La Phong có chút chỉ tiếc mài sắt không nên kim, bất quá lại không tốt biểu hiện ra, chỉ có thể chịu nhịn tính tình nói, mở y ngan nở cái linh thạch có thế cũng không tính nhiều, nhưng nếu như chiếc nhẫn chứa đồ cạnh tranh đến rồi giai đoạn ác liệt, này mở y ngan nở cái linh thạch nói không chắc liền đưa đến tính quyết định tác dụng. Vạn nhất bởi vì tiêu hao mất này mờ ơ y ngan ở cái linh thạch, cuối cùng bởi vì linh thạch không đủ mà cùng chiếc nhận chứa đồ bỏ lỡ cơ hội, chẳng phải là quá đáng tiếc? Ô Minh mắt lộ ra hung ánh sáng, no ý nói, thật nếu là như vậy, cướp ta cũng được đem chiếc nhẫn chứa đồ đoạt tới, ngược lại giết người cướp của sự tình ta cũng không là lần đầu tiên làm. La Phong nói, nếu như có thể bình thường đấu giá được, cần gì phải ngày càng rắc rối đây? Thiếu trưởng môn, hiện tại vừa lúc là đối phương ra giá tối cao, nếu như chúng ta lúc này thu tay lại, không chỉ tiết kiệm được MEI ngàn ở cái linh thạch, hơn nữa còn có thể để đối phương tiêu hao nhiều hơn MEI ngàn ở cái linh thạch, này tính gộp cả hai phía tính ra chính là hơn 1 vạn cái linh thạch đủ để quyết định chiếc nhận chứa đồ cuối cùng thuộc về. Hơn nữa ra ca đến trình độ này, đã đủ để tỏ rõ chúng ta đối với thiên nhất môn thành ý, có hay không chân chính đập xuống khối quáng thạch này, kỳ thực đã không trọng yếu như vậy. Ô Minh hiển nhiên là động lòng, bất quá hắn vẫn như cũ có chút không cam lòng, chủ yếu là mặt mũi bị người gọt đi, trong lòng 10 phần không cam lòng. La Phong có thể nói là nhìn Ô Minh lớn lên, đối với Ô Minh tính cách 10 phần hiểu rõ, hắn biết mình khuyên bảo đã tạo nên tác dụng, liền vội vã nhân lúc làm nóng đánh sát, phụ đến Ô Minh bên thai lại thấp giọng nói, thiếu trưởng môn, kỳ thực chúng ta hiện tại thu tay lại, không những không mất mặt, hơn nữa còn có thể để đối phương trở thành một cười nhạo mặt khác. Chúng ta chỉ cần tùy tùy tiện tiện mấy câu nói, là có thể để đối phương rơi vào phiền phức bên trong. Ô Minh nghe vậy nhất thời ánh mắt sáng lên, nói, ồ Phong Thúc, nói nhanh lên, ngươi có biện pháp gì để số 20 bao xương tiểu tử thành cho mọi người trò cười?